vang danh thiên hạ, mà ngươi vẫn còn một bộ dáng cùng quá khứ. Có tiến bộ a hay không? Tần Mục mở mắt, thản nhiên nói. Ta đã từ tôn thần cảnh giới, tu luyện tới thiên thần cảnh giới. Bốn phía truyền đến cười vang, người khác đều đã là lăng tiêu cảnh giới, Vân Thiên Tôn càng tu thành đế tọa cảnh giới. Nhưng ngươi lại là thiên thần, Tần Mục lại nhắm mắt lại. Ta cùng bọn người không giống, bốn phía lại truyền tới cười. Vang, Thiên Long Bảo Liễn tiếp tục đi tới. Đột nhiên, Tình Mộc Ngạn lấy tay hướng Bảo Liễn chộp tới, cười nói. Mục Thiên Tôn, xuống chơi một chút. Tần Mục vẫn như cũ ngồi trong xe, không nhúc nhích, mắt thấy đại thủ Tình Mộc Ngạn sắp bắt được Bảo Liễn, đột nhiên một cánh cửa xuất hiện tại bàn tay của hắn phía trước. Thiên địa huyền môn, bàn tay Tình Mộc Ngạn từ trong cánh cửa này xuyên qua. Đến song cửa, đã biến thành bạch cốt. Tình Mộc Ngạn kêu sợ hãi, muốn rút bàn tay ra, nhưng mà lại bị. Trong môn lực lượng lôi kéo bá một tiếng lọt vào trong môn. Song cửa, hắn đã biến thành một bộ bạch cốt, lung lay, ngã vào thiên hà. Bị thiên hà dòng nước cọ rửa mà đi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Thiên thần cảnh giới của ta cùng bọn người khác biệt. Trong xe truyền đến thanh âm lạnh nhạt của Tần Mục. Thiên Long Bảo Liễn hướng về phía trước chạy tới, lái ra khỏi vòng vây lâu thuyền. Còn lại nhị thập thất túc hoàng sợ nhìn xem chiếc bảo liễn này càng đi càng xa. Thần thông so với thổ bá còn muốn đáng sợ hơn. Có tiếng người khàn khàn nói. Trên bảo liễn, Yên Nhi ánh mắt chớp động, thấp giọng nói. Công tử, bọn người luôn luôn nói ngươi tu vi cảnh giới thấp, chúng ta có thể hay không lưu tại đây để tu luyện trăm ngàn năm. Tần Mục nhìn ngoài cửa sổ, ngóng nhìn thiên đình, cây không dễ, nước không nguồn, tu luyện lại thời gian dài cũng vô dụng. Yên Nhi không hiểu ý nghĩa, không có biến pháp thổ nhưỡng, thời điểm tại quá khứ dừng lại ngàn năm, vạn năm, 100 ngàn năm, cũng chỉ là tu thành phổ thông đế tỏa. Tần Mục thu hồi ánh mắt, lo lắng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó, ta sẽ chẳng khác người thường, chỉ xứng cùng Hạo Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn tranh hùng cùng nhân vật như vậy, mà không cách nào tài nghệ chấn áp đương thời, không cách nào chiến thắng Thập Thiên Tôn. Chỉ có hấp thu Duyên Khang biến pháp thành quả, mới có thể siêu việt bọn người. Hết thảy thành tựu của ta đều là đến từ Duyên Khang biến pháp, cũng không phải là quá khứ. Cách chương.